Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 356, tiểu ngạch thanh toán thị trường. 2013 năm, ngày 14 tháng 2. Lễ tình nhân. Tại đơn độc hạn ngạch 200 nguyên phạm vi ở ngoài, Fan Letter lại một lần nữa khai thông đặc biệt lễ tình nhân hồng bao hoạt động. Hạn mức có hai loại. Một loại là 520 nguyên, dị chủng chính là 1314 nguyên. Lớn như vậy hạn mức, cùng với dành riêng đặc tính hồng bao, càng làm cho vô số tuổi trẻ người sushi như phụ, trưởng thành vợ chồng, yêu cháy bỏng tình nhân, cũng sẽ cho đối phương gửi một cái lớn như vậy hồng bao, mà liên quan đến mấy trăm thậm chí còn hơn ngàn nguyên hồng bao. Nhất định là yêu cầu theo thẻ ngân hàng bên trong tập trung tài chính. Chung quy, cướp hồng bao về điểm kia hạn mức, muốn tiếp cận hoàn toàn 500 nguyên không quá thực tế. Đồng thời, Fan Letter bên trong thiết lập rút chúng Xiaomi điện thoại di động trình tự, cũng chủ yếu ở nơi này một ngày kích thích, gửi đi 520 hoặc là 1314 nguyên lễ tình nhân hồng bao, sẽ có lớn hơn xác suất rút chúng Xiaomi điện thoại di động. Chỉ ở nơi này một ngày, tổng cộng có 2 vạn đôi tình nhân thông qua hồng bao rút chúng Xiaomi điện thoại di động. Nếu như người bình thường rút chúng điện thoại di động, như vậy rất lớn khả năng bọn họ sẽ tự mình đãi chính mình một hồi, sau đó sẽ không có. Nhưng nếu đúng như là tình nhân, như vậy rất có thể sẽ một lần nữa tại bằng hữu vòng. Fan Letter thậm chí còn QQ Group cùng với trên thực tế khoe khoang một phen. Mà này, cũng giống vậy có thể trở thành tuyên truyền Fan Letter con đường. Đến mùng 8 tháng riêng, mùa xuân 7 ngày thời gian kết thúc, 5 vạn đài Xiaomi điện thoại di động cũng gửi đi hoàn tất. Mà Fan Letter hồng bao, ở nơi này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền đã trở thành mọi người đều thói quen. Bởi vì hồng bao quan hệ, Fan Letter thanh toán người sử dụng không chỉ có càng nhiều, liền tài chính lưu động cũng biến thành phần lớn. Này đưa đến mọi người tại hạ ý thức thời điểm, sẽ bắt đầu sử dụng Fan Letter thanh toán, cộng thêm nhìn tu tiêu còn có tiền mặt có thể nhập chướng. Vì vậy tại Kim Nhật ưu tuyển lên, dù là tồn tại PayPal phụ cấp, Fan Letter thanh toán sử dụng dẫn đầu vẫn là đề cao mạnh. Thượng Hải thị đầu điều trụ sở chính, Chu Vũ Kiệt nhanh chóng tổ chức một lần cao tầng hội nghị. Tại Trung Quang Vĩ tổng kết ra gần đây thành tích cùng với tương lai phát triển phương hướng sau đó, Chu Vũ Kiệt nói, hiện tại Fan Letter thanh toán, bằng vào hồng bao sáng tạo, trên căn bản đã có hơn 100 triệu người sử dụng. Bất quá nắm giữ những thứ này người sử dụng, không có nghĩa là chúng ta tại thanh toán thị trường liền ổn xuống. Người sử dụng thói quen vẫn là một cái nan giải vấn đề. Chúng ta mặc dù có Kim Nhật ưu tuyển, bất quá cũng bởi vì cùng Baidu quan hệ hợp tác, trong thời gian ngắn chúng ta không có biện pháp tiến hành đại lượng phụ cấp. Cho nên tiếp theo chúng ta muốn mở mang một cái khác thị trường. Đó chính là liên quan đến cả nước tiểu ngạch thanh toán thị trường. Tiểu ngạch thanh toán, tất cả mọi người nhìn nhau một cái. Bọn họ cũng không thể nhìn khẳng định trong đó ý tứ. Lâm Hữu Đức cười nói, Chu Tổng ý tứ thật ra rất đơn giản. Cả nước dân chúng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, đều sẽ đụng phải một ít liên quan đến tiểu kim ngạch tiêu phí. Tỉ như mua mấy cái bao tử, đi tiệm nhỏ mua mấy đồng tiền tiểu quà vặt hoặc là kem ly, hoặc là mua một phần mấy đồng tiền cơm xào trứng chờ một chút rất nhiều lúc. Phần lớn người trên người chúng thật ra không có tiền lẻ, hoặc là tiền lẻ không đủ. Cái này thì yêu cầu phá vỡ đại kim ngạch tiền. Nhưng cái này lại hội tạo thành nắm giữ càng nhiều tiền xu hoặc là tiền lẻ. Nếu như lại liên quan đến mấy mau mà nói, thì càng đáng ghét rồi. Điện tử thanh toán, có lý luận tốt nhất có thể giải quyết cái vấn đề này. Alipay một mực cũng ở đây thử làm như vậy, nhưng tiến triển cũng rất chậm. Chúng ta hiện nay chính là muốn lợi dụng hồng bao mang đến cách xù người sử dụng lượng, tới đại phúc độ quảng bá tuyến hạ thanh toán. Vậy tại sao không theo đại siêu thị bắt đầu? Một tên cao tầng hỏi. Lâm Hữu Đức nói, bởi vì đại siêu thị ra đại nghiệp đại, Bất kỳ một cái nào quyết sách đều cần thời gian phải rất lâu. Hơn nữa những đại công ty này rất có thể hội đầu nhập vào Alibaba. Ở quốc nội buôn bán tài nguyên phương diện này, chúng ta không sánh bằng Alibaba. Tại tuyến thượng lưu lượng lĩnh vực, Alibaba không phải Baidu, Tencent, thậm chí Sina đối thủ. Nhưng ở tuyến hạ, những nhà khác cộng lại cũng không sánh bằng Alibaba. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, chúng ta muốn bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Phương pháp tốt nhất chính là từ nơi này một ít tiêu phí tới tay. Alibaba một mực ở thúc đẩy cả nước thương gia sử dụng Alipay mã hai chiều thu khoản. Nhưng cho tới nay, Alipay cơ hồ khống chế cả nước 8/10 trở lên điện tử thanh toán thị trường. Không có đối thủ cạnh tranh, cho nên thúc đẩy lực đạo chưa đủ. Đây chính là chúng ta cơ hội. Lão Trung, đem kế hoạch nói một chút đi. Được, Chu Tổng. Trung Quang Vĩ cười nói. Trước mắt, Alibaba Alipay một mực thúc đẩy người sử dụng xin thương gia mã hai chiều. Tuy nói là miễn phí, nhưng tiền chuyên trở nhưng là muốn thương gia ra, cho nên tiến triển rất chậm. Mà chúng ta nắm giữ Kim Nhật ưu tuyển, ta ý tưởng chính là trực tiếp từ thức ăn ngoài viên thuyết phục thương gia sử dụng fan letter mã hai chiều tiến hành thanh toán. Nếu như thương gia đồng ý, như vậy chúng ta làm tốt mã hai chiều thẻ sau, trực tiếp lại do Kim Nhật ưu tuyển thức ăn ngoài viên đưa cho thương gia. Toàn bộ quá trình toàn bộ miễn phí, đều do fan letter tới gánh vác. Thức ăn ngoài viên cũng có thể từ đó cầm đến một vài chỗ tốt. Ta mục tiêu là tại trong vòng 2 tháng, Kim Nhật ưu tuyển bao trùm thành thị. Ít nhất 30% mô hình nhỏ thương gia đều bắt đầu sử dụng fan letter thanh toán. Chỉ cần bọn họ có phương diện này nghiệp vụ, như vậy chúng ta liền có thể tại tiến đi lên hành trình độ nhất định phụ cấp. Từ đó bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Hồng bao, để cho cả nước hơn 100 triệu người sử dụng tại fan letter thanh toán lên bảng định chính mình thẻ ngân hàng, cũng để cho bọn họ thích tại trong bầy cướp hồng bao hoặc là phát hồng bao. Nhưng muốn cho bọn họ thói quen tại tuyến xuống tiêu phí, đó chính là hoàn toàn một chuyện khác. Mà tuyến hạ thanh toán là yêu cầu khổng lồ tuyến hạ con đường. Không có con đường, quảng bá lợi hại hơn nữa cũng không được. Còn nếu như có thể thuyết phục đại lượng quán cơm nhỏ, siêu thị nhỏ sử dụng fan letter thanh toán, như vậy này chính là một cái khổng lồ tiến hạ con đường. Mà ở quảng bá một khối này, Kim Nhật ưu tuyển đoàn đội một mực cùng đại lượng tiểu thương gia tồn tại quan hệ hợp tác. Chỉ cần đẩy một cái, lại cho một chút chỗ tốt, tin tưởng không phải là cái gì việc khó. Chu Văn Bân gật gật đầu nói, không thành vấn đề. Kim Nhật ưu tuyển sẽ dốc toàn lực phối hợp fan letter. Fan letter hiện nay coi như xã giao cùng thanh toán kết hợp thể. Tại toàn bộ đầu điều công ty bên trong tầm quan trọng tiến một bước đề cao. Đồng thời bởi vì fan letter chuẩn bị mở thông Kim Nhật ưu tuyển cửa vào. Này đối Kim Nhật ưu tuyển phát triển, tồn tại lớn vô cùng chỗ ích lợi. Fan letter phát triển càng tốt, Kim Nhật ưu tuyển tự nhiên cũng càng mạnh. Hơn nữa cái này hỗ trợ trong quá trình, fan letter cũng sẽ thanh toán nên thanh toán chi phí. Được, nghiệp vụ này nhắc tới đơn giản, nhưng phạm vi bao trùm cả nước. Ta hy vọng mọi người toàn lực hợp tác, đem thanh toán thị trường hoàn toàn ổn định lại. Chu Vũ Kiệt dừng một chút nói. Ngoài ra, lão Chu, ngươi theo ta cùng đi một chuyến Yến Kinh. Lý Ngạn Hồng bên kia, chúng ta cũng phải xử lý một chút. Được. Chu Văn Bân gật đầu nói, fan letter thanh toán quật khởi, đối với Alipay thị trường địa vị trùng kích rất lớn, nhưng đối với PayPal tới nói, cũng giống vậy là một lần đả kích trọng đại, đặc biệt là PayPal còn phải lệ thuộc vào Kim Nhật ưu tuyển. Song phương quan hệ hợp tác, thuộc về phi thường lúng túng tình huống, nếu như một cái không xử lý tốt, khả năng cũng chỉ có thể cắt đi đồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.